một mình em ở lại ngồi buồn thầm đêm sao rơi, còn gì để vui anh ơi, từng đoạn đường mưa rét mưa nhục nhằn anh bỏ lại đêm từng tình anh bỏ lại ngày nào mò thoa đam mê đoạn đường ngày xưa ta đi giờ chỉ còn dày xa xác lá vô tình ta lỡ rồi thôi đành chọn kiếp cũ lần này anh ra đi điềm biệt anh không về một mình em ở lại ngồi buồn thầm đêm sao rơi còn gì chọn kiếp cô đơn.